Đỉnh luyện thần ma, chương 1863, tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1863. Không có chuyện gì, Sở Thiên Vũ ta tuy là cùng hung cực ác hạng người, nhưng là chữ tín cũng là phải có. Sở Thiên Vũ nhàn nhạt lên tiếng nói, hắn đã từng có hứa qua với lại Lâm An Nam cùng Tiết A hai người. Như trong vòng 3 tháng Diệp Tử Phàm liền đến nơi đây. Hắn liền là thả hai người kia bình an rời đi. Lời hắn nói xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Sẽ không vì chuyện nhỏ này mà thất hứa. Dù là như thế, nhưng mà hắn cũng là biết đến. Lâm An Nam dù có đi đến nơi nào, cũng là không thể nào thoát được lòng bàn tay của hắn. Hiện tại để cho nàng ta tiêu dao một chút. Chờ đến khi cái này thần giới đã không còn một cái người sống nào nữa, cô ta cũng sẽ về lại bên cạnh hắn đây mà thôi. Huống gì người mà ta muốn đối phó lần này là Diệp Tử Phàm ngươi, mà không phải là hai người kia. Sở Thiên Vũ nhìn lại Diệp Tử Phàm một cái, rất là thẳng thắn lên tiếng. Còn chuyện nữa là hắn cảm thấy lần này mình làm việc không được quang minh chính đại cho lắm. Nắm trong tay mười mấy tên ngụy thần tôn, còn voi cùng nhiều giới thần cường giả, nhưng mà lại không đi tìm Diệp Tử Phàm tính sổ, lại dùng cách này đưa y vào bẫy, có chút mất mặt. Đành là Sở Thiên Vũ hắn xưa nay đối với lại thế nhân không hề xem mặt mũi chuyện nhỏ này vào đâu. Nhưng với Diệp Tử Phàm này là ngoại lệ, tên này là địch nhân cũng là đối thủ mà hắn tôn trọng nhất. Như có thể mà nói, hắn cũng là muốn quang minh chính đại một trận chiến với y, đáng tiếc. Sở Thiên Vũ, ngươi là đang sợ ta sao? Diệp Tử Phàm mỉm cười, lời nói như đi sâu vào trong tim gan của Sở Thiên Vũ. Chuyện tại Côn Bằng Thần Tông kia giữa hắn cùng Độc Cô Bá Thần, nghĩ đến đã truyền khắp mọi nơi trên cái thần giới này rồi. Sở Thiên Vũ này là Tu La Chi Chủ, thế lực cường đại nhất. Chắc chắn sẽ càng là biết rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác. Diệp Tử Phàm hắn bị Độc Cô Bá Thần tính kế, không những là từ nay không thể đột phá giới thần nữa, trong tay của hắn luyện thần đỉnh cũng liền là bị Độc Cô Bá Thần cướp đoạt. Hiện tại trong tay của hắn là không còn bất kỳ một cái gì có thể uy hiếp Sở Thiên Vũ được nữa. Người mà có thể uy hiếp được Sở Thiên Vũ hiện tại cũng chỉ có Độc Cô Bá Thần, chủ nhân hiện tại của luyện thần đỉnh. Sở Thiên Vũ này không đi tìm Độc Cô Bá Thần diệt đi để trừ hậu họa, lại đi tìm một cái phế nhân như hắn, bên trong đó ý vị khá là thâm trường a. Diệp Tử Phàm, ngươi nói không có sai, ta hiện tại thật sự rất là kiên kỵ nhà ngươi. Nhìn đến Diệp Tử Phàm một bộ diễu cợt hắn thần sắc, Sở Thiên Vũ trên gương mặt biến ảo một hồi, cuối cùng cũng liền là thành thật gật đầu nói. Hắn hiện tại đúng thật sự kiên kỵ Diệp Tử Phàm. Hay nói đúng hơn là hắn sợ Diệp Tử Phàm cũng đúng. Diệp Tử Phàm này dù có không thể đột phá giới thần, cái này hắn là nhìn ra đến. Nhưng là trong mắt của hắn, Diệp Tử Phàm là nguy hiểm hơn Độc Cô Bá Thần tên kia nhiều lắm. Không có vì cái gì khác, chính là vì thiên phú quá mức nghịch thiên của Diệp Tử Phàm. Tên này đến thần giới còn muộn hơn hắn những 10 năm thời gian. Nhưng nói về cảnh giới, nếu không có Độc Cô Bá Thần can thiệp, là đã cùng hắn sánh vai. Thực lực chỉ sợ còn là trên hắn khá nhiều. Một đại thiên kiêu khủng bố như thế này, hắn không tin là y sẽ không có cách phá tan thiết luật, thành tựu chí tôn chi cảnh. Diệp Tử Phàm thành tựu chí tôn cũng không có đáng sợ. Đáng sợ tại đây là tốc độ tu luyện của y. Như hiện tại cùng một cái vạch đích như hiện tại mà nói, với Tu La kiếm cùng sát lục chi lực, Sở Thiên Vũ hắn chắc chắn sẽ đột phá được thần tôn chi cảnh. Nhưng mà Diệp Tử Phàm này hắn chắc chắn là sẽ đột phá thần tôn chi cảnh trước Sở Thiên Vũ hắn đây nữa. Mà một khi Diệp Tử Phàm đột phá thần tôn chi cảnh trước hắn, kết cục của hắn như thế nào thì ai cũng có thể hiểu. Cho nên bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng là phải diệt đi Diệp Tử Phàm này, dù cho phải mang tiếng sợ hãi đối thủ của mình đi chăng nữa. Hắc hắn hắc, Sở Thiên Vũ, ngươi đúng là rất thành thật, nhưng ngươi cũng là phạm một cái sai lầm, đó là ngươi là nói quá nhiều. Diệp Tử Phàm nhìn Sở Thiên Vũ, hắn cười một cách hết sức là quái dị, đồng thời trong ánh mắt còn là có một tia quyết tuyệt thần sắc. Ngươi có ý gì? Sở Thiên Vũ lùi lại phía sau ba bước, huyết sắc chi nhãn bên trong cũng là có một tia kiên kỵ sâu đậm. Không hiểu như thế nào, nhìn đến thần sắc cùng nụ cười của Diệp Tử Phàm hiện tại, trong lòng của hắn liền là dâng lên một cổ bất an nồng đậm. Hắc hắc hắc, ý gì? Ngươi trong lòng không phải đã có câu trả lời rồi hay sao? Diệp Tử Phàm cười gằn một tiếng. Hỗn độn nghịch thần quyết, bạo cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm nghịch đảo thần nguyên lực trong cơ thể của mình đến mức tận cùng, cũng là không cho Sở Thiên Vũ cùng 12 tên ngụy thần tôn chi cảnh nơi này có cái gì phản ứng lại. Hắn liền là dẫn bạo bá thể, khí đạo tiểu thiên thế giới, không gian cùng với lại ba viên quy tắc thần cách trong cơ thể của mình. Không sai, hắn liền là muốn tự bạo thân thể, muốn cùng Sở Thiên Vũ này cùng chết. Trong cái này tình cảnh, lấy Diệp Tử Phàm hắn thực lực hiện tại, có thể không cần thiết để Sở Thiên Vũ vào trong mắt. Có điều ngụy thần tôn chi cảnh lại không được, nơi đây 12 tên ngụy thần tôn, dù chỉ là ngụy thần tôn sơ kỳ, yếu nhược nhất trong hàng ngụy thần tôn, nhưng Diệp Tử Phàm hắn cũng là không thể nào có thể chống lại bất kỳ một người nào trong số đó. Hắn cũng là hiểu đến Sở Thiên Vũ sẽ không bao giờ cùng hắn công bằng quyết đấu trong cái này hoàn cảnh, mà là để những cái ngụy thần tôn kia ra tay diệt đi mình. Tình cảnh của hắn hiện tại là thập tử vô sinh, như đã biết mình đã không còn con đường sống, như vậy thì cố vùng vẫy để mà làm gì, chi bằng chết một cách oanh liệt, có khi may mắn có thể đem Sở Thiên Vũ này đi theo chôn cùng. Không còn Sở Thiên Vũ, nghĩ đến cuộc sống sau này của thân nhân hắn cũng là sẽ thoải mái hơn không ít. Đây là những gì trong lòng của hắn tính toán. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, khụ, phốc, Tu La chi chủ cẩn thận, nghịch tặc ngươi làm sao dám, lập tức bảo hộ cho Tu La chi chủ. Một loạt âm thanh hoảng sợ của 12 đại ngụy thần tôn chi cảnh vang lên. Đến hiện tại, bọn họ cũng là không có hiểu, vì cái gì mình đã đem khí tức phong cấm Diệp Tử Phàm kia lại, nhưng tên kia vẫn có thể tại trước mắt bọn họ tự bạo như thường. Nhưng mấy cái này không có quan trọng lắm, đám người bọn họ cần làm nhất là phải bảo hộ cho bằng được Sở Thiên Vũ. Vì đám người bọn họ biết, mình khi được triệu hoán lên nơi này đều mang Tu La ấn ký tại thân, đồng nghĩa với lại việc nhận cái này Sở Thiên Vũ làm chủ. Như tên này có 6 yêu 6 y mệnh hệ gì, bọn họ cũng là theo đó không còn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a phốc, không chết sao? Còn lại một tia bóng mở linh phách Diệp Tử Phàm, nhìn đến Sở Thiên Vũ nhờ có được đám kia ngụy thần tôn bảo hộ tuy là bị thương nặng, nhưng mà y vẫn là chưa có chết được. Hắn không khỏi có một tia thất vọng nói nhỏ, hỗn độn bá thần quyết trang cuối có một loại nghịch chuyển bí pháp để tự bạo. Một khi dùng đến môn này, có thể tăng phúc thêm 10 lần, thậm chí mấy chục lần tổng hòa thực lực bản thân. Nhưng đồng thời, sau khi đem chiêu này dùng ra, tất cả bá thể, khí đạo không gian cùng thần hồn của hắn liền sẽ trực tiếp tiêu tan trong cái trời đất này. Lấy thực lực hiện tại của hắn, trừ những cái bán tôn thần khí như luyện thần đỉnh ra, không có loại nào lực lượng tại trung thiên thế giới có thể ngăn cản hắn tự bạo. Cho dù đó có là ngụy thần tôn chi cảnh, đáng tiếc là dù ngụy thần tôn chi cảnh không thể ngăn cản hắn tự bạo, nhưng vẫn có thể dùng thân thể cùng thực lực của mình bảo hộ cho Sở Thiên Vũ. Hắn vẫn là không thể nào thực hiện được mục đích tối thượng của mình là đem Sở Thiên Vũ cùng Tu La kiếm hủy diệt. Cũng vậy, Diệp Tử Phàm ta đã làm hết sức rồi, những chuyện còn lại liền là phải xem vào các ngươi. An Nam, Tiết A, các ngươi bảo trọng. Diệp Tử Phàm mỉm cười. Sau đó đạo linh phách này của hắn triệt để biến mất tại thiên địa này. Có thể nói là chết không thể nào chết hơn. Lần này dù không có diệt đi được Sở Thiên Vũ như kỳ vọng, nhưng cũng đã làm cho Sở Thiên Vũ bị trọng thương nặng. Với cái thương thế kia, không có mấy trăm năm hay mấy ngàn năm điều dưỡng là không thể nào khôi phục lại được. Tận dụng khoảng thời gian này, cùng với lại những gì hắn chuẩn bị lại sau, đám người kia hoàn toàn có thể lật ngược được tình thế. Hy vọng không có cái gì biến cố phát sinh nữa mới đúng. Băng Thiên Thần Quốc, 1 vạn năm ánh sáng băng Lam Thành. Hai vị chủ mẫu, chúng ta hồi Tuế Nguyệt Thần Quốc thôi. Lôi Thanh cung kính hướng về Lâm An Nam cùng Tiết A lên tiếng. Hoàn toàn không có cái giá của một vị thần tôn cường giả nào cả. Hắn chính là một cái sắp xếp của Diệp Tử Phàm. Đứng tại nơi này chờ sẵn hai người Lâm An Nam cùng Tiết A được đưa ra từ Băng Thiên Thần Cung đến nơi đây. Sau đó đưa hai người này hồi lại Tuế Nguyệt Thần Quốc. Những chuyện sau này hắn sẽ sắp xếp tốt. Nói cho ta, có phải hắn đã chết? Lâm An Nam đứng lặng người một hồi lâu. Theo sau nàng nhìn cái này Lôi Thanh. Lên tiếng chất vấn hỏi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.